Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, Nô Lệ ở đâu, 3, chương 762, Nô Lệ ở đâu, 3, người cũng xứng bổn đại gia đùa sao, đàn cửu vẻ mặt tối tăm, trên người nàng, đều là người chết hương vị, Trọng Phong ngẩn ra, người chết hương vị, không có khả năng. Hắn cũng là nhân, làm sao có thể người chết liền nhân hương vị. Trọng Quỳ quả thật đã chết, nhưng này chỉ là linh hồn, khối này tịnh linh thể là không có khả năng tử. Xem ra đàn cửu công tử cũng không có gì chứng cớ. Người như vậy đối đãi Quỳ Nhi, nàng rất là thương tâm a. Dù sao phía trước, nàng đối với ngươi nhưng là tốt như vậy a. Trọng Phong nhận định đàn cửu chính là ở phô trương. Thành thế, đối lời nói của hắn căn bản không tin, nàng không là của ta nô lệ, ngươi đem của ta nô lệ giấu ở nơi nào? Đàn cửu lạnh lùng hỏi, ta đã nói rồi, nàng chính là Quỳ Nhi, không ai đem nàng giấu đi, nếu như ngươi cảm thấy không là, vậy bản thân đi tìm đi. Trọng Phong cười lạnh một tiếng. Đàn cửu không khỏi sợ run, trong lòng, như là bỗng nhiên bị người đào rỗng một khối. Nô lệ không thấy, nàng không là, đàn cửu như trước nhận định, hơn nữa phi thường xác định, kia tuyệt đối không có khả năng là hắn nô lệ. Nàng là Trọng Phong nói, Quỳ Nhi tịnh linh thể, bất luận kẻ nào đều giả mạo không xong, điểm này, đàn cửu công tử hẳn là rõ ràng đi, đàn cửu đôi mắt chậm rãi trợn to, ánh mắt dừng ở Khương Ly trên người. Tịnh linh thể, đúng vậy, ai có thể giả mạo tịnh linh thể, đàn cửu công tử, nàng quả thật là Trọng Quỳ, chẳng qua sinh một hồi bệnh nặng, có chút trí nhớ nàng cũng không rất nhớ được, cho nên cho ngươi cảm giác thật xa lạ, ngươi chỉ cần chậm rãi cùng nàng ở chung một đoạn thời gian. Liền sẽ phát hiện nàng chính là Trọng Quỳ. Trọng Phong thanh âm không nhanh không chậm, như là một trận tiếng ca, quanh quẩn ở đàn cửu trong đầu. Hắn cơ hồ tin, sinh bệnh nặng, trở nên không giống nô lệ, nàng là nô lệ, đàn cửu thì thào nói xong, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một khuôn mặt, hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, nàng không là. Trọng Phong âm thầm cắn răng, không hổ là con rối sư, vậy mà cũng không bị của hắn ảo thuật mê hoặc, này thực lực, ngay cả hắn đều không đồng ý cùng hắn là địch, nhưng là, như vậy một đầu hung mãnh dã thú. Hắn khống chế không xong, cũng thu phục không xong, càng hủy diệt không xong, người cảm thấy không là liền không phải đâu. Trọng Phong mềm nhẹ vỗ Khương Ly bả vai. Chính là đàn cửu công tử, xin khuyên ngươi một câu, không cần thương hại Quỳ Nhi, bằng không chờ ngươi về sau phát hiện nàng quả thật là Quỳ Nhi sao? Hối hận không kịp, đàn cửu chậm rãi lui về phía sau. Nhìn thoáng qua Khương Ly. Trên mặt đi mãn vẻ lo lắng biến hóa kỳ lạ, chờ ta tìm được nô lệ, trở về nhất định cho ngươi sống không bằng chết. Khương Ly co rúm lại một chút, nhưng đàn cửu không có làm cái gì, quay người lại liền biến mất, lớn như vậy thừa tướng phủ, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn lại hắn, ngươi không phải nói vạn vô nhất thất sao, tuyệt đối không có nhân nhìn thấu. Đãi đàn cửu sau khi rời khỏi, Khương Ly mới oán hận nói. Khương Ly, không cần tức giận, này đàn cửu chính là một cái ngoài ý muốn, hắn là con rối sư, so với bình thường nhân muốn càng thêm sâu sắc, hắn có thể phát hiện ngươi không là Trọng Quỳ, nhưng tuyệt đối lấy không được chứng cớ. Trọng Phong hảo ngôn an ủi nói. Trọng Quỳ thật sự đã chết sao? Có phải hay không bị hắn tìm được? Khương Ly thoáng yên tâm một ít, nhưng nghĩ tới đàn cửu rời đi phía trước uy hiếp. Vẫn là lòng còn sợ hãi, mất hồn mất phía, thế nào còn khả năng tìm được. Điểm này, ngươi một chút đều không cần lo lắng, ta tin tưởng ngươi. Bởi vì ta mẫu hậu cũng toàn tâm toàn ý tin tưởng ngươi, Khương Ly hít sâu một hơi. Hắn sẽ không đi ra ngoài nói lung tung nói đi. Trọng Phong lắc đầu, này đàn cửu độc lai độc vãng, sẽ không cùng bất luận kẻ nào trao đổi. Ngươi có thể yên tâm mơ siêu liền tính hắn nói ra đi, thì thế nào, có mấy cá nhân sẽ tin tưởng. Ngoặc kép, hết chương.